Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54. Hảo, tất cả đều nói xong. Tam Vĩ chụp một chút tay, đem tiểu thuyết tượng trưng tính mà khép lại, tỏ vẻ kết thúc. Thật là rung động đến tâm can A Tương Đương lúc này liền yêu cầu một ly băng coca. Mễ Mị ngồi ở đối diện, hai đầu gối khép lại, thấp chôn đầu nhìn không thấy cái gì biểu tình, rối rắm mà moi ngón tay, toàn thân gột rửa áp suất thấp, phía sau phông nền thượng viết đại đại tang. Cốt truyện này cùng nàng trong tưởng tượng kém quá nhiều, biết được chính mình cư nhiên chỉ là cái hoàn toàn có thể không bị nhắc tới cái loại này, không quan trọng gì pháo hôi. Nội tâm cư nhiên có điểm tiểu mất mát, còn có Kinh Hoàng Hiên cư nhiên là nam xứng. Tuy rằng nghe tới Ninh Tuấn Thần là nam chủ thời điểm, nàng nội tâm ẩn ẩn có một chút tiểu mừng thầm mà đi, nhưng là cuối cùng kết cục là cái quỷ gì? Nữ chủ cùng nam chủ huyết hải thâm thù, nữ chủ cùng nam xứng quan hệ cùng bối cảnh ghét bỏ đến cực điểm. Nam chủ cùng nam xứng ngươi chết ta sống diệt môn thảm án. Này loạn thành một đoàn yêu hận tình thù cuối cùng cư nhiên he. Mạnh mẽ xả CP. Này không hợp lý à. Thật là nghiệm chứng câu nói kia. Lòng có bao lớn, sân khấu liền có bao nhiêu đại. Tưởng tượng đến trong nguyên tác Kinh Hoàng Hiên cuối cùng thật sự cùng nghe nhất lâm ở bên nhau. Mễ Mị liền cảm thấy ngực phát đổ. Vừa mới còn cùng ta ở bên nhau nói chính mình bi thảm thơ ấu trải qua, làm hại nàng còn khóc một hồi. Quan trọng nhất chính là hắn hôm nay còn hôn ta. Nghĩ vậy Mễ Mị nháy mắt ngẩng đầu. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một cái nghiêm túc vấn đề. Tam Vĩ, ta ở chỗ này lâu như vậy, thế giới hiện thực bên kia làm sao bây giờ? Thượng một lần liền ở hệ thống không gian đại không bao lâu. Sau khi rời khỏi đây chính là một ngày một đêm. Nháo ra lão đại cạo long. Lúc này nàng ở hệ thống không gian đại thời gian càng lâu, sẽ không lại hôn mê cái mấy ngày mấy đêm đi. Này sợ là thật sự muốn hù chết đại gia. Tam Vĩ bình tĩnh xua tay, không có việc gì, ta đã điều tiết hảo thời gian, tỷ lệ 1:600, ngươi trở về thời điểm cũng chính là nháy mắt thời gian, còn có thể ngủ tiếp vừa cảm giác đâu. Mễ Mị lơi lỏng mà vỗ vỗ ngực, nghe được Tam Vĩ nói như vậy nàng rốt cuộc yên lòng. Tam Vĩ thật là cái hảo hài tử. Đã sớm giúp nàng an bài hảo, cho ngươi khen ngợi. Không có chuyện khác ta liền đưa ngươi đi trở về. Tuy rằng ta có thể giúp ngươi mở ra hệ thống không gian, nhưng là ngươi hồn lực thấp, thời gian dài đãi đi xuống cũng không tốt. Tam Vĩ ngay sau đó nói. Mễ Mị gật đầu, nàng đã biết toàn bộ cốt truyện. Lần này tiến vào hệ thống không gian mục đích đã đạt thành. Kết quả tiếp theo nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trước mắt nhan sắc nháy mắt thay đổi. Một ngụm hô hấp còn không có phun xong, nàng lại về tới quen thuộc phòng bệnh bên trong. Chung quanh là trong phòng bệnh quen thuộc cảnh tượng, bất biến yên tĩnh tối tăm, cùng với bên cạnh ngủ say Tần Dĩnh. Mễ Mị cầm lấy đặt ở gối đầu bên cạnh di động nhìn thời gian. Mới qua đi 1 giây đồng hồ. Thật sự hảo thần kỳ nha. Màn hình di động độ sáng bị điều tiết thành thấp nhất, ảm đạm quần sáng dừng hình ảnh ở một cái trò chuyện liên hệ phương thức thượng hồi lâu. Mễ Mị rối rắm mà nhìn kia xuyến quen thuộc con số, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Nàng muốn nói cho Kinh Hoàng Hiên nguyên tắc sự tình, nhưng là lại chưa nghĩ ra như thế nào cùng Kinh Hoàng Hiên giải thích nàng vì cái gì sẽ biết này đó. Kinh Hoàng Hiên âm thầm thao tác Nguyễn Thị thoát ly túng thế sự tình. đã ở kế hoạch của hắn trung thực thi thật lâu sau. Bên này Mễ Mị đối hắn có tin tưởng, không cần nàng nhúng tay. Đối với Nguyễn Khinh Ngữ mất tích sự tình, Mễ Mị cũng là đêm nay thông qua Kinh Hoàng Hiên vừa mới biết. Nguyễn Khinh Ngữ cùng Ninh Quang Phủ có quan hệ, theo sau mới thông qua cốt truyện biết toàn bộ sự tình. Kết quả nàng mới vừa biết Nguyễn Khinh Ngữ cho người ta đương tình phụ, quay đầu liền cùng Kinh Hoàng Hiên nói, kỳ thật bọn họ đã lãnh chứng, nhưng là Ninh Quang Phủ lại đem nàng cầm tù lên. Kinh Hoàng Hiên khẳng định sẽ hỏi nàng, ai nói cho ngươi, ngươi làm sao mà biết được, vì cái gì vừa mới không nói hiện tại lại nói. Ba la Kinh Hoàng Hiên đặc có thấp từ thanh âm đã tự động ở nàng trong đầu vang lên tuần hoàn. Mễ Mị không nỡ nhìn thẳng mà che lại đôi mắt, ngẫm lại liền thật là khủng khiếp, liền chính nàng cũng chưa tưởng hậu như thế nào tự bào chữa. Càng đừng nói cái kia gà tặc Kinh Hoàng Hiên, lúc này nàng bỗng nhiên phát hiện, liền tính nàng đã biết Nguyễn Khinh Ngữ rơi xuống, cũng không có biện pháp nói cho Kinh Hoàng Hiên. Tiền đề nàng muốn tìm hảo lấy cớ giải thích thông nàng vì cái gì sẽ biết. Không chỉ có như thế, Mễ Mị lại nghĩ đến một cái nghiêm túc hiện thực. Tam Vĩ nói qua, nam chủ Quang Hoàn còn ở. Liền tính hiện tại cốt truyện đã ở thay đổi, nhưng là nàng còn sinh hoạt ở thế giới này giữa ấn thời gian trinh thám. Ninh Tuấn Thần nói không chừng đã về nước, phải đối Kinh gia động thủ. Này kế tiếp phát sinh một loạt sự tình, cảnh kỳ không thể xem nhẹ. Nàng áp xuống trong lòng sốt ruột kịch thấu xúc động, không ngừng báo cho chính mình. Sự tình không thể cấp, muốn đi bước một tới. Kinh Hoàng Hiền như vậy thông minh, nguyên tắc chung cuối cùng hắn cũng đạt thành sở hữu mục tiêu. Bọn họ hiện tại là một đám người a. Nàng hiện tại chủ yếu phụ trách không kéo chân sau. Sau đó lại thích hợp khởi đến phụ trợ tác dụng mới là hoàn mỹ nhất. Không sai, Mễ Mị nghĩ thông suốt, trong lòng cũng liền không như vậy rối rắm. Rốt cuộc nàng click mở nói chuyện phím cửa sổ, chỉ cấp Kinh Hoàng Hiên đã phát một cái đơn giản ân cần thăm hỏi. Trên đường tiểu tâm kết quả lập tức liền thu được hồi phục. Ân, đi ngủ sớm một chút, ngày mai đi xem ngươi. Ngoan, ngươi nhất yêu cầu ngoan được không? Vừa rồi hẳn là nhiều dẫm hắn một chân mới đúng. Mễ Mị chửi thầm mà đem điện thoại khấu tại bên người. Không cần thiết trong chốc lát, liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đại lượng, Mễ Mị là ở Tần Dịch ôn nhu tiếng kêu chung tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, Tần Dịch ôn nhu nói cho nàng, đã tới rồi, dậy sớm kiểm tra thời gian. Nàng muốn thừa dịp không ăn cơm sáng phía trước làm một cái dậy sớm lệ hành kiểm tra. Mễ Mị rời giường đi buồng vệ sinh, đơn giản rửa mặt chính mình. Nàng thân lười eo đánh một cái a khí, vẫy vẫy đầu, trừng lớn đôi mắt nhìn trong gương chính mình. Tinh thần no đủ, sắc mặt hồng nhuận, nước ấm tẩy qua gò má lúc sau thần thanh khí sảng. Tâm tình đều không tự giác phi dương. Nàng trong lòng hiện lên kinh ngạc cảm thán, ngày hôm qua đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ mất ngủ đâu, không nghĩ tới một giấc ngủ đến đại hướng đông. Mễ Mị đối với trong gương chính mình uynh, vì lại là tốt đẹp, một ngày duỗi tay điểm tán, kế tiếp một ngày liền không có gì nhưng nói, chính là kiểm tra thân thể sau đó ở bệnh viện nghỉ ngơi. Kiểm tra kết quả vẫn như cũ thực hảo, không có gì vấn đề. Mễ Mị trái tim cũng ổn định. Như vậy Lam Minh bác sĩ lại càng nhiều thời giờ đi kế hoạch tay nàng thuật phương án, lấy bảo đảm dùng ổn thỏa nhất phương pháp làm phẫu thuật. Kinh Hoàng Hiên là cái người bận rộn, Tuy rằng nói đến xem nàng, nhưng là phỏng chừng cũng là rút cạn. Mễ Mị ở bệnh viện nhàn rỗi không có việc gì, liền mở ra di động. Đã lâu Weibo mở ra, nàng nháy mắt bị che trời lấp đất tin nhắn bao phủ. Đại đại ngươi chạy đi nơi đâu, còn không đổi mới, đại đại không ở để, ta số không nổi nữa. Oa mà một tiếng khóc thô tới, tổng tài cùng muội tử đã lạnh một cái tuần, khóc giống quỳ xuống JPG. Mễ Mị duỗi tay che lại kinh hô miệng, trong khoảng thời gian này sự tình đều đuổi ở cùng nhau. Nàng đem Weibo thượng còn tiếp cấp quên mất. Ôi trời ơi, nghĩ nghĩ, nàng chụp một chương bệnh viện phòng bệnh ảnh chụp, sau đó phát Weibo. Ta cùng tổng tài hàng ngày, xin lỗi gần nhất thân thể có điểm không thoải mái nằm viện mấy ngày, cho nên không có đổi mới. Đối thủ chỉ JPG, nháy mắt phía dưới xuất hiện thật nhiều hồi phục. Tất cả đều là nói đại đại rốt cuộc xuất hiện, hy vọng đại đại bảo trọng thân thể linh tinh. Nhiều như vậy đáng yêu vọng hữu quan tâm nàng, Mễ Mị xem phi thường ấm lòng. Nàng quyết định, dù sao cũng không có gì sự tình làm, vậy tiếp tục vẽ tranh hảo. Nếu không đều thực xin lỗi như vậy đáng yêu các vọng hữu. Mễ Mị dẫn theo bút tưởng, gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, trong lúc nhất thời có điểm không biết từ đâu hạ bút. Lòng tràn đầy muốn bạo càng hùng tâm tráng trí ở khởi bước liền tạp chết. Nàng đề bút ôm họa bổn, thạch hóa đương trường, kinh hoàng hiên giữa trưa thời điểm không có tới xem nàng, nhưng là cho nàng đã phát tin tức, nói công tác vội, buổi tối lại đến xem nàng. Tới rồi buổi tối, kinh hoàng hiên theo thường lệ hỏi nàng muốn ăn cái gì. Mễ Mị ôm di động minh tư khổ tưởng, cuối cùng cùng hắn điểm 2 ly pudding caramel. Nàng một bên sung sướng mà gửi tin tức, đồng thời một bên cùng Trương Mụ nói: Trương Mụ, buổi tối nhiều chuẩn bị một phần đồ ăn đi. Kinh Hoàng Hiên muốn tới bệnh viện. Phát xong tin tức, Mễ Mị ngẩng đầu liền thấy Trương Mụ cùng Tần Dĩnh cười như không cười ánh mắt. Hiểu được, Mễ Mị nháy mắt đỏ mặt, cuộn cường cường điệu: Lễ thượng vãng lai sao? Hắn tới xem ta, ta thỉnh hắn ăn cơm mà thôi. Tốt, Trương Mụ này liền trở về chuẩn bị. Trương Mụ vui tươi hớn hở rời đi. Tần Dĩnh ở một bên mỉm cười mà sửa sang lại bồn hoa, phảng phất giống như không nghe thấy. Ta thật sự chính là quan tâm một chút nàng. Vì cái gì các ngươi đều phải cười như vậy kỳ quái? Kết quả chạng vạng, Trương Mụ đưa tới cơm chiều vẫn là hai người phân. Ở Mễ Mị nghi hoặc trong ánh mắt, Tần Dĩnh nhắc tới tay bao cùng nàng nói: Nàng phải về nhà ăn cơm. Mụ mụ về nhà cùng ngươi ba ba cùng nhau ăn cơm. Ngươi lưu tại bệnh viện cùng Hoàng Hiên hảo hảo ở chung, kêu hắn nhiều bồi ngươi trong chốc lát. Mụ mụ hôm nay buổi tối tối nay lại đây. Nói xong cười ngâm ngâm rời đi. Ngoặc kép, các ngươi thật sự hảo bát quái. Không bao lâu, phòng bệnh môn lại lần nữa mở ra. Vào cửa chính là Kinh Hoàng Hiên, trên tay còn xách theo thực phẩm giấy túi. Ăn cơm sao? Mễ Mị hỏi hắn. Kinh Hoàng Hiên quả nhiên như nàng dự đoán như vậy lắc đầu. Bên kia có Trương Mụ đưa tới bữa tối, vừa mới đưa tới không bao lâu. Chúng ta cùng nhau ăn đi. Trương Mụ chuẩn bị thật lớn một phần hộp giữ ấm, mở ra cái nắp, bên trong đồ ăn còn mạo hiểm nhiệt khí. Mễ Mị đứng ở bên cạnh xem, Kinh Hoàng Hiên chủ động đi bước một đem đồ ăn chén đũa tất cả đều bày biện hảo. Hai người song song ngồi ở nho nhỏ phòng bệnh bên trong cùng nhau ăn cơm. Mani bọn họ không phải lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm, nhưng thật ra lần đầu tiên ở phòng bệnh cùng nhau ăn cơm. Mani cảm giác vẫn là mãn mới lạ. Chỗ này cơm ăn còn man thoải mái. Kinh Hoàng Hiên một chút đều không kén ăn. Trương Mụ chuẩn bị 4 đồ ăn một canh cộng thêm dưỡng sinh cháo. Kinh Hoàng Hiên cư nhiên mỗi giống nhau đều ăn. Cái này làm cho Mễ Mị thực khiếp sợ. Nàng cho rằng Kinh Hoàng Hiên tính cách như vậy quy mau, khẳng định sẽ kén ăn. Giống đồ ăn vặt hắn liền bắt bẻ thực a. Ở nhà ăn là tự giúp mình hình thức. Không thích ăn cái gì không lấy thì tốt rồi. Nhưng là Trương Mụ chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng phi thường cân đối. Có vài dạng chính là Mễ Mị trước nay không gặp Kinh Hoàng Hiên ăn qua. Hắn cư nhiên cũng mặt không đổi sắc mà ăn xong đi. Hoàn toàn nhìn không ra miễn cưỡng ý tứ. Mễ Mị nhìn hắn đem rau cần đưa vào miệng. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngươi không kén ăn, đồ ăn ta đều ăn, Kinh Hoàng Hiên nói. Chỉ là không ăn đồ ăn vặt, ngươi cũng ít ăn chút, đối thân thể không tốt, hảo đi. Hắn vẫn là trước sau như một quy mau. Mễ Mị đô đô miệng ăn pudding. Kinh Hoàng Hiên nhìn nhìn nàng, chưa nói cái gì, nàng giải quyết xong một cái còn muốn ăn cái thứ hai. Kinh Hoàng Hiên ngăn lại nàng, ăn quá nhiều, không nhiều lắm, một cái chỉ có ta lòng bàn tay một chút đại, này còn có một cái đâu, ngày mai lại ăn, không. Hai người đối diện, kết quả, liền ở Mễ Mị trước mặt, Kinh Hoàng Hiên làm trò nàng mặt mở ra pudding, chính mình ăn, ăn, hành, ngươi tàn nhẫn. Mễ Mị nghiêng đầu không để ý tới cái kia đoạt nàng đồ ăn vặt người. Nàng điểm hai cái, chính là bởi vì một cái không đủ á quăng ngã. Bỗng nhiên nàng trước mặt nhiều ra một khối hoàng hoàng nhảy lên quy đạn pudding. Từng đợt caramel mùi hương quanh quẩn mũi gian. Nàng theo dụi đến nàng trước mặt cánh tay xoay người. Đối tượng Kinh Hoàng Hiên bất đắc dĩ ánh mắt. Chỉ có thể lại ăn một ngụm mani. Mễ Mị há mồm ngậm lấy bên miệng đã động pudding, trơn trượt thơm ngọt hương vị tràn ngập khoang miệng. Tâm tình cư nhiên ngoài ý muốn bị trấn an, nhịn không được cười cong mắt. Kinh Hoàng Hiên đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bỗng nhiên cảm thấy trong miệng ngọt nề pudding hương vị cũng man không tồi. Sau khi ăn xong hai người ở bên ngoài tản bộ, làm đơn giản sau khi ăn xong vận động, này lại là quy mau kinh tổng một cái chuẩn bị sinh hoạt thói quen. Giữa gần bệnh viện mặt sau chính là một cái công viên, là bổn thị ngay lúc đó một cái chứ danh xí nghiệp ra chuyên môn vì bệnh viện làm cho công viên, liền vì phương tiện người bệnh nhóm thả lỏng tâm tình. Mễ Mị thay một bộ quần áo, cùng Kinh Hoàng Hiên ở công viên đường mòn chậm rãi tản bộ. Chạng vạng tản bộ người rất nhiều, Kinh Hoàng Hiên vẫn luôn đem nàng hộ ở ý ít người một bên. Cái kia, hỏi ngươi cái vấn đề ha, Mễ Mị bỗng nhiên ra tiếng. Ân, nếu, ta nói nếu, Mễ Mị nháy xinh đẹp hai trong mắt thấp thỏm hỏi hắn. Ngươi có khả năng sẽ thích nghe nhất lâm sao? Kinh Hoàng Hiên lạnh như băng tà nàng liếc mắt một cái. Xem nàng ánh mắt nháy mắt làm nàng cảm giác chính mình là cái ngốc tử. Sao có thể trong thanh âm mang theo rõ ràng vớ vẩn. Mễ Mị không buông tay truy vấn. Vì cái gì không có khả năng? Ngươi trong nguyên tắc liền thích thượng nàng. Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên dừng lại bước chân, duỗi tay xem xét nàng cái chán, không phát sốt, nhưng là nói như thế nào mê sảng. Mễ Mị chảo hạ hắn bàn tay kêu lên, ta nghiêm túc a, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Kinh Hoàng Hiên thở dài, hắn mọi nơi nhìn nhìn, sau đó nắm Mễ Mị đi vào một chỗ tầm mắt tương đối ẩn nấp bồn hoa mặt sau. Mễ Mị tùy ý hắn nắm đi, trong lòng nghi hoặc Kinh Hoàng Hiên tìm cá nhân thiếu địa phương có phải hay không muốn cùng nàng nói cái gì chuyện quan trọng. Hai người ở bồn hoa mặt sau dừng lại sau. Kinh Hoàng Hiên lại bỗng nhiên xoay người ôm lấy nàng, đồng thời dùng vô cùng dụ hoặc thanh âm dán ở nàng bên tai nói: "Tiểu công chúa, ta có thể thân ngươi sao?" Nói xong liền cúi đầu, chuẩn xác mà tìm được nàng môi. Khoảng cách lần trước hôn môi không đủ 24 giờ. Mễ Mị lại bị Kinh Hoàng Hiên đánh lén. "Ngươi làm gì?" Mễ Mị chạy nhanh đẩy ra hắn, biểu tình khẩn trương mà mọi nơi nhìn xung quanh, sợ bị người khác gặp được bọn họ ở chỗ này làm chuyện xấu. Mặt đỏ bốc khói nhi, Kinh Hoàng Hiên tình huống như thế nào a? Lúc trước là ai bởi vì bị nàng ngồi một chút đùi liền tạc mau còn giáo dục nàng phải chú ý ảnh hưởng. Kết quả hiện tại chính hắn trước công chúng một lời không hợp liền hóa thân hôn môi cuồng ma. "Ta liền hỏi ngươi mặt có đau hay không? Mị Mị, ta biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta thích chính là ngươi. Như thế nào sẽ thích nghe nhất Lemony?" Kinh Hoàng Hiên trong giọng nói tràn đầy thật bắt ngươi. Không có biện pháp than nhẹ bất đắc dĩ. Mỗi ngày liền biết miên man suy nghĩ, đều nói là nếu. "Ta mới không có miên man suy nghĩ, này không phải ngươi hôn ta lý do." "A, không có nếu, nàng là cái gì thân phận? Ta sẽ thích nàng." "Ngươi điên rồi." Kinh Hoàng Hiên đầy mặt ghét bỏ, trong giọng nói tất cả đều là tàng không được chán ghét. Tưởng tượng đến nghe nhất lâm mặt hắn đều phải phun ra. Còn thích, hắn nhận định là bởi vì phía trước hai người chưa nói thông, làm cho Mễ Mị vẫn luôn đối nghe nhất lâm canh cánh trong lòng. Hắn nhẹ nhàng chụp Mễ Mị đầu. "Hảo, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ta đã đem nghe nhất lâm ra thải." "Khi nào?" Mễ Mị khẩn trương mà bắt lấy Kinh Hoàng Hiên cánh tay. "Nàng có phải hay không làm cái gì?" Hôm nay nói xong, Kinh Hoàng Hiên như là nhớ tới cực độ chán ghét sự tình, cả người khí chàng đều tùy theo trở nên âm u. "Nàng hôm nay ý nghĩ kỳ lạ mà muốn cùng ta để điều kiện, ta đem nàng đuổi đi." Mễ Mị nháy mắt tạc mau. "Nàng có phải hay không câu dẫn ngươi? Tà tâm bất tử, Ninh Tuấn thần ngươi khai mở cửa. Một xe lửa da nón xanh đã chuyển phát nhanh đến ngươi cửa. Chạy nhanh mang nghe nhất lâm cái này tai họa." Hết chương.